Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 83, Augustus, Zeren, trang sách trung kỳ hiện tại đã có, vĩnh sinh người, nguyền rủa chói. Có thể bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ cảm nhận được hủ phu cụ thể phương vị. Tuy vô pháp phán đoán cự ly, chỉ có thể xác định phương vị, nhưng không hề nghi ngờ. Đương phương vị hướng nghiêng phía dưới chỉ thời điểm, đã nói lên hủ phu khẳng định liền ở dưới địa đô thị. Hơn nữa còn là tại Noe phía nam, kia hẳn phải là Liên Hợp Vương quốc dưới mặt đất. Cho dù không phải là tiêu thạch nông trường, cũng đại khái là ở trên cái hướng kia. Trung quy hủ phu có ngốc, cũng không có khả năng một đầu đâm vào miệng núi lửa. Tuy cái hướng kia thượng cũng đích xác có một tòa núi lửa, cũng chính là dung nham tòa tháp cấm chỗ cái kia núi lửa hoạt động, mà nuôi dưỡng cốt địa cách tiêu thạch nông trường cũng không xa lắm. Đợi đến trung kỳ đụng phải hôi giáo sư thời điểm, nói không chừng còn có thể cùng hủ phu gặp mặt. Hủ phu loại này thăng hoa nghi thức đều không có hoàn thành bán thần, mượn hắn mấy cái lá gan, cũng tuyệt đối không có khả năng dám đi khi dễ bị tổn hại vu sư. Bởi vì bị tổn hại vu sư là thật không sợ chết. Cái gọi là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Dung nham tòa tháp cấm bị tổn hại vu sư, nhưng là chân chính trên ý nghĩa ta cảnh cáo ngươi a. Ta đầu óc cũng không hay khiến cho. Bị vu sư cho rằng là át chủ bài. Sử dụng trên diện rộng gia tăng ăn mòn độ bẻ cong pháp thuật. Đối với bọn họ mà nói chỉ là thông thường kỹ năng. Bất quá, còn thật sự là đúng dịp. Trung kỳ nghĩ như vậy. Vivi nheo mắt lại. Trừ bỏ bị Trung kỳ cùng Oasika tính kế được rồi. Đều lão tổ mẫu một chỗ giường liền nhất định đương trường chết bất đắc kỳ tử những lẫm đông đó các. Quý tộc, trước mắt hắn sở hữu địch nhân. Tựa hồ toàn bộ đều ở dưới địa. Cái này một chuyến lữ trình. Nói không chừng có thể đụng với thiệt nhiều người quen nha. Tại kia. Trung kỳ cũng không có vội vã rời đi. Tại đi tìm ngân tước sĩ. Hỏi ý kiến vấn thiên xe ngự thủ liên quan sự tình lúc trước. Trung kỳ đầu tiên là đi theo Salvatore. Đi gặp một chút vừa mới hoàn thành chuyển sinh. Sinh ra trả lại không có vài ngày John Hoan. Tân chuyển sinh John Hoan. Như cũ trả lại kiềm giữ trí nhớ của kiếp trước. Hiển nhiên, John Hoan cũng không nhận ra Trung kỳ. Trung quy Trung kỳ giả trang hắn. Thế thân tên của hắn là tại John Hoan bị mưu sát chuyện sau đó. Bất quá John Hoan vẫn có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Tại lão con quạ giới thiệu, còn là hài nhi trạng thái vô pháp ngôn ngữ John Hoan. Liền rốt cục tới nhận thức Trung kỳ. Hắn chừng lớn chạm lam sắc con mắt. Hé miệng tựa hồ muốn nói qua cái gì. Nỗ lực hướng về Trung kỳ vươn tay ra. Mà Trung kỳ chỉ là cười nhận lấy hắn. Ôm hắn một hồi. Cũng như là lúc trước theo như lời đồng dạng, Trung kỳ đem bội kiếm của mình đưa cho John Hoan. Tại Trung kỳ hiện giờ đã trở thành hoàng kim giai thời điểm. Hoặc là nói, từ lúc Trung kỳ lúc trước biến thành xương lân chi long thời điểm. Bội kiếm của hắn đã bởi vì trường kỳ hấp thu xương chi yếu tố. Mà từ màu tím biến thành sâu màu tím chân quý nguyền rủa vật. Mà đi qua Isaac tiến thêm một bước chế tạo. Thuộc tính của nó bị tiến thêm một bước cường hóa. Nó hiện tại ngoại trừ có được cực hàn thiết cát, cao đẳng nguyền rủa vật thông dụng, linh thể đả kích và thuộc tính tổn thương từ mảnh bên ngoài. Trả lại có được huyễn quang, thực tuyết, thắng lợi dẫn đạo giả. Ba cái đặc tính, huyễn quang, để cho thanh kiếm này tại huy vũ. Hội phát ra cầm kiếm người nhìn không đến mãnh liệt huyễn quang. Thực tuyết. Thì là khiến nó có thể hấp thu thấp cường độ băng lãnh tổn thương công kích tới chữa trị bản thân. Có thể dùng để ngăn cản, cắt pháp thuật hay là chủ động đối với kia sử dụng pháp thuật tới khôi phục vũ khí sắc bén độ. Mà mấu chốt nhất, thắng lợi dẫn đạo giả, thì sẽ để cho người cầm được có được một ngày một lần. Thắng lợi ý chí, này có thể xem như một bả giai đoạn trước thần khí. Nếu như phiên dịch thành trò chơi ngôn ngữ. Chính là đạt được tương đương với 50% vật lý tổn thương băng lãnh tổn thương. Đả kích linh thể thời gian sẽ không tạo thành vật lý tổn thương. cũng hội đem tổn thương 100% chuyển hóa vi băng lãnh tổn thương. Chịu 30% ít hơn băng lãnh tổn thương. Đón đỡ băng lãnh tổn thương mấy giây công kích nhất định lớn nhất tổn thương. Cùng với mỗi ngày một lần tại lần này công kích. Chống đỡ, né tránh, lực lượng hoặc nhanh nhẹn thuộc tính đạt được đồng đẳng với ý chí thuộc tính tạm thời tăng thêm. Muốn biết rõ, coi như là kiếm sĩ hệ năng lực một kích toàn lực. Cũng chỉ có thể tại hạ lần trong công kích làm sâu sắc 30% tổn thương. Cuồng chiến sĩ, cuồng hóa cũng chỉ có thể vẻn vẹn một lần đạt được 100% lực lượng tăng thêm. Mà năng lực này, không chỉ có thể dùng cho lực lượng, cũng có thể dùng cho tăng thêm nhanh nhẹn. Bất quá Isaac đối với nó lớn nhất cải tạo, vẫn là tại kiếm này nhận bên ngoài chụp vào cái vỏ kiếm. Chuẩn xác mà nói, là chụp vào cái pháp trượng với tư cách là vỏ kiếm. Trên pháp trượng bảo thạch, là trung kỳ tùy tiện tím. Đi qua Isaac đơn giản chế tạo, nó có thể giảm bớt thanh đồng dai mất có thể pháp thuật 50% thi pháp tiêu hao. Đồng thời cường hiệu 20%. Tuy, kỳ thật chỉ có bị tổn hại vu sư phổ biến thích sử dụng pháp trượng cùng pháp cầu. Tối đa thêm cái sắc lệnh vu sư. Thế giới này đích thực là tồn tại pháp trượng. Rất sớm lúc trước, trung kỳ tại săn vu phó bản, liền đã từng gặp pháp cầu loại vũ khí này. Bản chất của nó chính là phù du pháo, mà ba chi siren thuộc về chính là một loại pháp trượng. Pháp trượng chủ yếu tác dụng là yếu bớt thi pháp tiêu hao cho nên nó kỳ thật cũng không hề với tư cách là chiến trường vũ khí, mà là với tư cách là công cụ đến sử dụng. Nói thí dụ như tố hình vu sư che lầu, thần tượng vu sư thêm bắp hoặc là hồi máu thời điểm. Cầm lấy pháp trượng hội thoải mái hơn một chút. Ngoại trừ mất có thể vu sư thích sử dụng có thể một kích bị mất mạng trầm trọng vũ khí cận chiến ra. Chỉ có một chút sở trường tiên tri học phái vu sư hội học tập kiếm thuật. Này cũng là bởi vì tiên tri pháp thuật thật sự là quá khuyết thiếu lực sát thương. Chuyển hóa vu sư là tay không? Thậm chí hai cánh tay đều trống không? Còn có chút không đủ dùng ngoại trừ có cầm lấy dự chuyển hóa vật ra. Còn phải thỉnh thoảng quán một lọ dược tề. Đồng thời còn có duy trì thi pháp thủ thế. Mà lúc chiến đấu tố hình vu sư cũng là tay không? Bởi vì công kích của bọn hắn cự ly thật sự là quá xa. Nhưng đồng thời còn muốn bảo trì di động. Cho nên vũ khí ngược lại liên lụy. Một ít tố hình vu sư hội cầm lấy thuẫn. Còn có một ít lưu phái tố hình vu sư biết sử dụng cung nỏ không phải là vì bắn ra nguyên tố tiễn. Các loại, mà là với tư cách là nhắm chúng cùng dẫn đạo. Phóng ra đạn tín hiệu tới định vị. Giảm xuống tư duy áp lực. Đoạt hồn vu sư lại càng là lấy ánh mắt cùng thủ thế tới thi pháp. Cái gì vũ khí cũng sẽ không cầm trừ phi bọn họ ý định ngụy trang thành chiến sĩ. Tại đối phương mất đi cảnh giác thời điểm đột nhiên tâm khống. Đương nhiên, mấy năm gần đây còn có tân lưu hành. Vu sư nhóm gần nhất bắt đầu thích dùng thương. Giáo quốc gia bên kia. Còn có một ít vu sư tiến thêm một bước phát minh shotgun. Súng lục cùng tụ thương. Loại vũ khí này đã từng là đông chi thủ nhóm dùng để đi săn vu sư thời gian sử dụng. Một đám người xa xa ném cái khống chế kỹ năng. Khống ở chỗ cũ về sau liền nhảy ra mấy người nổ súng. Đương nhiên, này một mặt là bởi vì vậy thời đại xạ kích độ chính xác không đủ cao. Một mặt khác là tầm bắn còn chưa đủ xa. Về sau, trước tiên là biết học phái vu sư phát hiện vũ khí này diệu dụng đường đạn của nó tốc độ đầy đủ. Nhanh, ý vị này là, hắn chỉ cần có thể tính ra hành động của đối phương quỹ tích. Tính ra chính mình viên đạn xạ kích quỹ tích. Chẳng khác nào là một cái bách phát bách trúng thần thương thủ. So với sử dụng tiên tri pháp thuật suy đoán đối phương động tác. Phủ lấy khắc địch tiên cơ đi phản chế. Chống đỡ. Chẳng trực tiếp khai mở tự ngắm nhất thương sụp đổ được rồi. John Hoan về sau hơn phân nửa hội trở thành một người vu sư. Thanh đồng giai vu sư. Nếu như sử dụng thắng lợi ý chí như vậy hắn có thể trong chớp mắt đạt được áp đảo thanh đồng giai. Tiềm hành giả siêu cao nhanh nhẹn thuộc tính. Dùng trò chơi ngôn ngữ mà nói. Nhanh nhẹn thuộc tính quyết định là tốc độ phản ứng. Tỷ lệ chịu đòn, tỷ lệ né tránh cùng tỷ lệ chính xác. mà không phải là tốc độ di chuyển. Tốc độ di chuyển trên thực tế là lực lượng cùng thể chất thuộc tính quyết định. Như vậy, về sau có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Địch quân thích khách thật vất vả tránh đi cạm bẫy xung quanh cùng ấn ký. Mò tới John Hoan bên người. Sau đó chỉ thấy một thân pháp sư trang phục John Hoan đột nhiên một kích linh. Sau đó lấy liên tiếp thể thao đoàn dị thường linh hoạt động tác tránh được bối thứ cùng bay tới mũi. Tên. Sau đó từ pháp trượng bên trong rút ra một bả tuyệt thế hảo kiếm. Một đao liền đem nhìn choáng váng thích khách đầu chặt hạ xuống. Lấy mất có thể học phái pháp thuật thấp lực sát thương. Khả năng John Hoan đến bạch ngân giai thời điểm. Một phát pháp thuật cũng không bằng hắn bình A một đao tổn thương cao. Đối với hắn như vậy mà nói. Phương thức chiến đấu cũng chỉ có thể là khống ở về sau cận chiến công kích. Có thể nói là vô cùng lẫm đông. Tương đối chính thống mất có thể vu sư. Cùng với năm đó ngụy trang John Hoan thân phận thời gian phương thức chiến đấu giống như đúc. Chỉ là John Hoan không có xương kiếm thuật. Nhưng có cái thanh này vũ khí. Đại khái hiệu quả còn là không sai biệt lắm. Trung kỳ nghĩ tới đây. Một cái cao hứng liền dứt khoát trở thành đứa nhỏ này giáo phụ. Tuy về sau hắn cũng cảm giác được như vậy khả năng không tốt lắm. Trung quy Zeren gia tộc với tư cách là vương miện thượng con quạ. Khẳng định không có khả năng cùng lẫm đông đại công tước quan hệ quá mức thân mật. Nhưng ngoài ý muốn chính là, lão con quạ đối với cái này lại là vui tươi hớn hở. Cũng không có cái gì biểu thị. Liền phảng phất này rất hiệp quy củ đồng dạng. Vì vậy Trung Kỳ lập tức đoán được. Này lão bất tử. Đại khái là đoán được chút cái gì. Nói thí dụ như Cao Phơ Ni cùng quan hệ của mình. Nói thí dụ như Trung Kỳ bước tiếp theo kế hoạch. Cùng với về sau thế giới thế cục. Tuy bình thường vô thanh vô tức gì cũng không nói. Nhưng lão nhân này đúng là thông minh. Trung Kỳ cũng từ lão con quạ chỗ đó đã biết John Hoan tên mới. Tại quan phương ký sao chép. John Hoan. Zeren đã chết, đây là ở trên bên ngoài cùng John Hoan không có bất cứ quan hệ nào tân sinh nhi. Tuy cùng John Hoan có liên hệ máu mủ người, cũng biết đây là sống lại John Hoan. Nhưng, John Hoan, cái tên này, ở trong xã hội đã chết mất. Hắn tên mới, gọi là Augustus, Zeren, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.